Kiều Thê Như Vân, chương 210-2, hội chùa, góc truyện audio.com, trong đôi mắt Đường Mạt Nhi đầy sương mù, nỉ non nói. Đây cũng là Uyên Ương sao? Trong có song phi điểu tự tên là Uyên Ương, ngửa đầu nhìn lên trời, hàng đêm qua canh năm, trên đời cũng chỉ có chim chóc như vậy mới trung trinh nhất. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, Uyên Ương cùng sống cùng chết là không sai, nhưng hắn lại biết Uyên Ương hoa tâm nhất lại cũng là chim chóc. Buổi sáng một đôi uyên ương, đến trong đêm, có lẽ chim đực đã muốn thay đổi một con chim mái khác để bầu bạn, chỉ có điều cổ nhân đâu có thể phân biệt ra được con mái đã thay chủ, vẫn là không ngừng ca tụng uyên ương trung trinh. Những lời này, Thẩm Ngạo tự nhiên sẽ không nói, cười nói. Mạt Nhi cô nương cần gì phải sầu não, tuy chim chóc này đang hấp hối, nhưng cảm giác đó không phải là nguyện vọng của nó sao? Đường Mạt Nhi nói, Thẩm công tử thật sự là người nhẫn tâm. Thẩm Ngạo im lặng không nói, nhưng lại nhìn phong cảnh hậu viện, mắt thấy những bông hoa kia đã phát triển ra tới trên hàng rào, nói. Những hoa thảo này không phải là Mạt Nhi cô nương tự trồng đấy chứ? Đường Mạt Nhi gật đầu nói, công tử cũng hiểu thưởng thức hoa. Thẩm Ngạo cười khổ nói, thưởng thức hoa thì không biết uống hoa trà lại rất tinh thông. Đường Mạt Nhi tự nhiên cười cười, rồi lại là hướng về chim đầu đỏ kia nhíu lông mày. Lúc này Đường phu nhân châm trà xong, liền gọi hai người vào trong sảnh ngồi, một mặt oán giận nói với Thẩm Ngạo. Sư phụ của ngươi thật sự là làm người ta tức giận, không được mấy ngày rảnh rỗi, lại đi bốn phía kiếm bằng hữu, cái nhà này, hắn không bao giờ chú ý đến. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, Đường đại nhân giao du rộng lớn, sư mẫu nên cao hứng mới đúng chứ. Đường phu nhân gắt một cái, ta cao hứng cái gì, cái gánh nặng này, không phải rơi vào trên người của hắn. Đổ trà cho Thẩm Ngạo, đặt ở trước người Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Loại sự tình này bản không nên nói cho ngoại nhân nghe, nhưng Thẩm công tử không phải là người ngoài, người cũng không nên giải thích vì hắn, nghe một chút thôi. Thẩm Ngạo đành phải cười cười tập trung uống trà, nói. Đệ tử minh bạch, Đường phu nhân lại lải nhải nói. Mấy ngày nữa ngươi phải thi đình, ngươi đang mang tiền đồ chớ quá khinh thường. Thẩm Ngạo gật đầu, nói. Sư mẫu dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Đường phu nhân liền cười nói. Ngươi thật là chỉ có biết ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi một hồi, Đường phu nhân hình như nhớ ra cái gì đó, nói. Ngày mai trong miếu thành hoàng có một hội chùa, nghe nói một thần tiên sống muốn thể hiện tài năng, thần thông của thần tiên sống là cực lớn, có thể chữa trị bách bệnh, sửa đá thành vàng, tiên pháp vô cùng. Thẩm Ngạo ngày mai cũng đi, đến lúc đó cầu thần tiên sống bảo vệ giúp đỡ ngươi thi đình, một lần là đoạt giải nhất chỉ là chuyện này. Đường phu nhân hạ thấp thanh âm nói. Không nên nói cùng Đường đại nhân của ngươi, nếu hắn biết lại không biết sẽ nói cái lời gì đó, nào là quân tử xa lánh quỷ thần, dọa người, đã xa lánh quỷ thần, vì sao lại muốn làm bất hòa với quỷ thần, sư phụ ngươi đọc sách đọc đến hồ đồ rồi, ngươi không cần thiết phải hồ đồ như vậy. Đường Mạt Nhi ở bên nói, mẹ Thẩm công tử cũng là người đọc sách, làm sao lại dạy hắn đi tin quỷ thần, ít trò mèo này, ta cũng là không tin. Đường phu nhân lập tức không lên tiếng, thở phì phì nói. Nhà đầu ngốc nói bậy bạ gì đó, phi phi phi. Sau này cũng không nên nói cái lời gì khinh nhờn thiên tôn. Góc truyện audio.com, vị thần tiên sống thiên tôn này thần thông quảng đại ta tận mắt nhìn thấy, loại sự tình này còn làm giả được sao? Nhà đầu ngươi cũng là đọc sách đọc đến choáng váng, nữ tử không tài chính là đức, những lời này nói không sai, chỉ trách vi nương nhất thời hồ đồ, khi còn bé cha ngươi bưng lấy ngươi đọc sách không dạy gì khác cho ngươi, ngươi xem, như bây giờ đã thành cái gì rồi? Đường Mạt Nhi lập tức rất ủy khuất nói, nam tử đọc sách vì sao nữ tử không thể đọc sách, cái gì không tài chính là đức, ta mạn phép không tin. Thẩm Ngạo vội vàng mắt xem mũi mũi nhìn tâm, ngơ ngác ngồi bất động, loại gia sự này hắn cũng không nên lẫn vào, chỉ là cái gì thần tiên sống kia Thẩm Ngạo kỳ thật cũng là không tin. Nhưng ở thời đại này, Phật sống và các thần tiên rất có thị trường, nghe nói cho dù là hoàng đế cũng có chút tôn sùng tiên thuật, trên làm dưới theo, quan phủ địa phương cũng không dám tùy ý thủ tiêu, cứ thế chậm rãi, liền cổ vũ bầu không khí loại này. Đường phu nhân lại nói, Thẩm công tử, người chớ nghe Mạt Nhi nói bậy, miệng nàng không có gì ngăn cản, ngày mai ta mang ngươi đi hội chùa, tự ngươi đi cầu phúc, có lẽ có thể được thần tiên ủng hộ giúp đỡ. Thẩm Ngạo nhất thời cảm thấy khó xử rồi, liếc nhìn Đường Mạt Nhi thấy nàng hướng chính mình lắc đầu, lại chứng kiến con mắt Đường phu nhân tha thiết cân nhắc trong chốc lát nói. Vậy thì đi hội chùa dạo chơi, tham gia chút náo nhiệt cũng được. Đường phu nhân mừng rỡ, nói. Cái này thật tốt quá, ngày mai rất nhiều hàng xóm cũng muốn một đi cầu may mắn, sáng sớm ngươi tới, không được đến trễ đâu đấy. Thẩm Ngạo đáp ứng, ở chỗ này dùng qua cơm, liền trở lại công phủ Thi Đình càng ngày càng gần, hắn chính là muốn nhân cơ hội giải sầu, hội chùa thời đại này, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, lại cảm thấy hào hứng dạt dào. Sáng sớm ngày hôm sau, phu nhân gọi hắn đi qua, Thẩm Ngạo nói hôm nay phải ra khỏi nhà, phu nhân liền hỏi hắn đi nơi nào, phu nhân lễ Phật, Thẩm Ngạo tự nhiên không dám nói hắn đi xem thần tiên sống, liền nói chỉ là cùng mấy người cùng trường tụ tập uống rượu. Bái biệt phu nhân, đến đường ra, đường phu nhân sớm đã chờ đợi, mặc một bộ quần áo mới, vui sướng hớn hở nói. Người và Mạt Nhi ở chỗ này đợi ta đi gọi mấy láng giềng cùng đi. Đường Mạt Nhi đi ra, nhìn thấy Thẩm Ngạo, hé miệng cười một tiếng, nói. Thẩm công tử thật sự muốn đi cầu phúc sao? Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Cầu phúc thì không cần, ngược lại, đi xem thần tiên sống là yêu thích của ta, ta muốn nhìn xem thần tiên sống kia cố mê hoặc cái gì đây? Đường Mạt Nhi bật cười, nói. Người không có thời điểm nào là đứng đắn, chỉ chốc lát sau, đường phu nhân liền ở bên ngoài viện gọi người, Thẩm Ngạo và đường Mạt Nhi đều đi ra ngoài, liền chứng kiến bên người đường phu nhân lại có thêm mấy phu nhân, nguyên một đám đánh giá Thẩm Ngạo, nhưng đều là cười mỉm, rất có thâm ý. Đường phu nhân nói với mọi người, đây là họ hàng xa nhà ta, hôm nay hắn tới bái phỏng, liền dẫn hắn đi hội chùa chơi một chút. Nói Thẩm Ngạo là họ hàng xa, tự nhiên là để cho tiện một ít, Thẩm Ngạo hiểu ý, vội vàng nói. Đúng vậy, một chuyến này ta tới bái phỏng bá mẫu, vừa vặn đi miếu xem một chút. Vài phụ nhân ào ào cười, nói. Thư sinh này bộ dáng lại rất tuấn tú, chỉ là không biết đã kết thân hay chưa. Các nàng không ngăn cản miệng, nói giỡn lung tung cùng đường phu nhân tuy là ra mặt Thẩm Ngạo. Góc truyện audio.com, giày, giờ phút này cũng hơi có chút đỏ lên. Thẩm Ngạo theo đuôi ở phía sau, đường phu nhân lôi kéo đường Mạt Nhi và vài phụ nhân sóng vai phía trước, vài phu nhân này phần lớn là quan hệ khá tốt cùng đường phu nhân, ngược lại có một vài người hơi có chút tranh cường háo thắng, một đứa ưng đi qua, đúng là nói liên miên cằn nhằn, thoáng một tí nói con gái của mình gả cho Lưu cử nhân Thành Đông, còn nói trong nhà Lưu cử nhân này giàu có như thế nào, bình thường lại đưa bao nhiêu lễ vật cho mình hưởng thụ. Lời nói xoay chuyển, rồi lại nói với đường Mạt Nhi. Người tuổi tác lớn như vậy còn không mau tìm lang quân như ý đi, lại tiếp tục kéo dài, những công tử thư sinh kia liền không để ý tới nữa. Đường Mạt Nhi im lặng chỉ là cúi đầu nhắm mắt theo đuôi mẫu thân. Phụ nhân kia thấy đường Mạt Nhi không đáp lại nói với Thẩm Ngạo. Công tử nói khẩu âm giống như là có chút quái dị, không biết công tử có phải là người nhà quê hay không? Khẩu âm Thẩm Ngạo và khẩu âm Biện Kinh thật sự là có điểm bất đồng. Thẩm Ngạo thuận miệng lừa gạt nàng. Đúng vậy, ta là tới Biện Kinh nương nhờ họ hàng. Phu nhân liền cười ánh mắt khinh thường nói. Đến chỗ Biện Kinh này, càng nên đi hội làng mua đồ, hội chùa dưới chân thiên tử không giống với đi chợ xứ khác. Thẩm công tử ta xem chất liệu quần áo ngươi ăn mặc không kém, lại đeo khăn chít đầu, hẳn là ngươi đã có công danh. Chỉ sợ đã là một tú tài đi à nha. Thẩm Ngạo cười ha ha gật đầu. Phu nhân nhân tiện nói. Có thể có cái công danh tất nhiên là tốt, chỉ là nếu ngươi nghe lão thân khích lệ một câu, lão thân cũng có mấy câu muốn nói. Từ xưa đến nay, người đọc sách đếm không hết nhưng lại có mấy người có thể đỗ tiến sĩ đây. Mỗi lần có khoa cử cử nhân, tú tài đi thi lại đều chất đầy thành Biện Kinh, rồi lại là như thế nào? Thực sự đắc ý lại có mấy người, nàng nói đến chỗ đắc ý, dương dương đắc ý nói. Cũng tỉ như hiền tế kia của ta, mặc dù nói chúng cử nhân rồi, nhưng khảo thi khoa cử một hồi, liền biết rõ, muốn đỗ được tiến sĩ đã là muôn vàn khó khăn, hắn không có khí chất của con mọt sách dù sao trên người cũng có công danh, vì vậy liền lo liệu một ít việc mua bán, buôn bán tuy là đê tiện bạc lại thật sự rất nhiều, không tốt sao. Chỉ vài năm công phu, hôm nay đã làm người giàu rồi, tại Thành Đông mua một tòa tòa nhà lớn. Công tử, ngươi nói xem, có phải là đạo lý này rất tốt hay không? Thẩm Ngạo không muốn nhiều lời với nàng, chỉ nói, tuyệt đối không sai, đường phu nhân hiển nhiên cũng là không thích phu nhân này, vội vàng nói về hướng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo, đến nơi này của ta nói chuyện, phụ nhân kia thấy đường phu nhân như thế, há có thể không biết ý tứ đường phu nhân, trong đôi mắt lộ ra vẻ không vui, nói. Giống như đường phu nhân, mặc dù nói trượng phu của mình không chịu thua kém, vì nàng kiếm chức có mệnh trở về. Nhưng thì như thế nào, cùng những tiện thân chúng ta lại có cái gì bất đồng? Cho nên nói, nghề làm quan này, cũng không phải người bình thường có thể làm, người ta làm quan, tất nhiên là quần áo đẹp ngựa kéo, nhưng có người làm quan, đã keo kiệt lại không có thể diện quan như vậy, làm có cái gì để dùng. Loại tranh đấu gay gắt ở giữa các phu nhân này, thường thường so với cái gì ra đấu, cung đấu, chính trị đấu, càng thêm kịch liệt, phu nhân cũng không biết có phải bởi vì vừa mới có người khen Thẩm Ngạo tuấn tú hay không, trong lòng nổi lên tâm so sánh ganh đua cố ý đem con rể của. Góc truyện audio.com mình ra, lại chưa từng nghĩ vừa rồi nói một phen lại xúc động nghịch lân của Đường phu nhân. Đường phu nhân nhạt lạnh nhạt nói, chồng của ta tuy không làm quan, nhưng lại biết làm người cầu không thẹn với lương tâm, trong nhà tuy là nghèo khó, nhưng chúng ta ăn được ngủ được không cần phụ thuộc lão thân rất vui mừng. Nàng bình thường nén giận Đường Nghiêm không kiếm được tiền trở về, nhưng giờ phút này, lại dốc hết sức che chở thoáng cái lại thành một túp lều tranh hai trái tim vàng, cư sĩ trong sáng, trên mặt tràn đầy một vẻ tự hào. Phu nhân kia liền cười lạnh, đúng vậy, lời này giống như là con rể của ta làm cái sự tình gì trái với lương tâm không bằng. Liền không nói gì nữa. Trên đường đi qua, một vị phu nhân bên trong chứng kiến xa xa có người mua đồ chơi làm bằng đường, liền hào hứng bừng bừng đi qua hỏi giá tiền người bán hàng rong kia. Phu nhân lúc trước kia được cơ hội thành tâm muốn tìm về thể diện, nhân tiện nói. Chỉ là vài văn tiền, người bán hàng rong, cho ta 10 xuyến, mời chư vị tỉ muội ăn. Nói xong liền móc ra hơn 10 văn tiền đưa đến, nhưng lòng dạ Đường phu nhân không thể rộng lớn như vậy, sụ mặt nói với người bán hàng rong. Ta mua đồ chơi làm bằng đường, bản thân ta trả tiền. Dứt lời, lấy tiền ra từ bên hông, lại nhất định phải tranh giành cao thấp cùng phụ nhân kia. Phụ nhân kia kỳ quái nói, Đường phu nhân, đầu tay của ngươi cũng không dư giả, ta mời ngươi ăn, ngươi tiếp nhận là được, đều là láng giềng, có cái gì không được tự nhiên. Khục khục, Thẩm Ngạo ho hai tiếng, mang theo vẻ mỉm cười, có thâm ý khác nói. Bá mẫu, Dương phu nhân nói không sai, cái đồ chơi làm bằng đường này lại không phải là cái gì đáng giá để tốn tiền chơi đùa, nếu là hảo ý của Dương phu nhân, luôn không thể để người ta mất mặt. Phụ nhân này gọi là Dương phu nhân, vốn nghe Thẩm Ngạo nói, còn tưởng rằng Thẩm Ngạo đi về hướng nàng, nhưng khi nhấm nuốt có chút không đúng vị rồi, cái gì gọi là không phải đồ đáng giá tốn tiền chơi đùa. Đường phu nhân vốn là hiểu ý, liền cười nói, tốt ý tốt của Dương phu nhân, ta liền không khách khí. Có cái sự việc này xen giữa, đám phu nhân mới biết được Thẩm Ngạo này không đơn giản, vừa rồi mang bộ dáng ngốc nghếch thì ra tất cả đều là giả trang. Trong lòng Dương phu nhân lại càng không cam lòng, bản thân rút tiền, nhận lấy đồ mang đến, liền cố ý nói với Thẩm Ngạo. Thẩm công tử là người ở nơi nào? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, quê quán chính mình kiếp trước tại Giang Tây, nhân tiện nói. Ta là người Hồng Châu. Hồng Châu, Dương phu nhân bĩu môi. Chưa từng nghe qua, Thẩm Ngạo chỉ là cười nhạt, Đường phu nhân đi tới giải vây nói. Đây là ngươi cô lậu quả văn, đồ nhà quê, rồi, không phải có một tòa kim tháp tùng đặt tại Hồng Châu sao? Dương phu nhân bị mất mặt trong lòng phẫn hận, Đường phu nhân này cùng họ Trầm đúng là hợp nhau, cùng khi phụ nàng một người. Liền cố ý cười ha ha nói, à, nghĩ ra rồi, Thẩm công tử, cha mẹ của ngươi có còn ở đây không? Thẩm Ngạo ở kiếp trước chính là cô nhi, đến nơi này lại càng một mình một người, ảm đạm nói. Đều đã qua đời, Dương phu nhân nhân tiện nói, cha mẹ không có thì càng nên tích lũy chút ít tiền bạc, đọc sách chẳng bằng đi làm chút ít sinh ý, ngươi xem người bán hàng rong kia mỗi ngày ít nhất lợi nhuận 300 văn tiền đó, đừng nhìn hắn đê tiện, của cải chỉ sợ so còn muốn giàu có hơn Đường phu nhân. Đường phu nhân cắn môi muốn phản bác, góc chuyện audio.com, bị Đường Mạt Nhi kéo kéo, cuối cùng là nuốt cơn tức này xuống. Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Dương phu nhân nói đúng, một ngày 300 văn, đệ tử chính là nằm mơ, cũng không lợi nhuận được nhiều như vậy. Duyên phu nhân nghe, liền hiện ra vài phần đắc ý tiếp tục nói. Lúc này nên làm việc khác cho nên nói, làm người, phải bỏ cái mặt xuống, không cần thiết phải cao ngạo, nếu không nghèo rất mùng tơi, đến lúc đó gả đứa con gái cũng sợ không gom góp đủ đồ cưới. Cái miệng của nữ nhân này lại đủ cay nghiệt. Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi thầm nghĩ, nhưng lại không muốn tiếp tục nói cùng Dương phu nhân, từng câu chói tai phát ra, liền như dao găm, là muốn đâm về hướng tim Đường phu nhân đây mà. Mấy người đi qua một nhà phường trà, cái phường trà này lại là một tiệm mới, Thẩm Ngạo đi xem biển hiệu, trên đó viết bốn chữ to Thúy Nhã Sơn Trang, trong lòng liền minh bạch đây là một trong Ngô mấy chi nhánh Tam Nhi gần đây khai trương, tại đây vừa đúng chỗ phố xá sầm uất, khoảng cách hội chùa cũng không xa, dòng người không ít, là một nơi tốt để mở trà trang. Cách trương.